trước một tòa nhà cao tầng trong thành phố A. Trương Minh Hoàng đang đứng nghiêm. Mỗi lần ông ta ở thành phố A đều phải tới chỗ này, bởi vì nơi này chính là nơi ông ta gặp gỡ người ấy. Lần đầu tiên gặp nhau cũng là lần duy nhất. Ai mà ngờ được, chỉ một lần gặp mặt lại khiến ông ta tìm suốt 25 năm. Trương Minh Hoàng nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, sớm đã không còn vết tích của 25 năm trước. Cũng như 25 năm qua, ông ta vẫn luôn không tìm thấy tung tích của người kia. 25 năm, tất cả đã thay đổi. Cảnh còn, người mất. Ông không thể đi đâu tìm người. Không tìm được, cũng không bao giờ tìm được nữa. Nhớ thương tận xương tủy, đau đến tê tâm. Ôm hy vọng cuối cùng lần nữa tới đây. Giờ phút này, ông ta cảm thấy mất hết hy vọng. Sớm đã biết chuyện đã qua 25 năm rồi. Hy vọng xa vời cuối cùng thì chỉ là xa vời thôi. Trương Minh Hoàng được trời cao sủng ái, từ nhỏ được người người hâm mộ, nhưng chỉ mình người ấy là không tìm được. Nếu như có thể, ông ta có thể đổi tất cả mọi thứ của mình để có được ở chung với người ấy, cho dù chỉ là một thời gian ngắn ngủi. Nhưng ông ta hiểu đó chỉ là mơ ước viển vông. Ông trời thật tàn nhẫn, cố tình không để lại cho ông ta chút nhung nhớ nào. Thân người đang đứng thẳng tắp đột nhiên lung lay, ông ta phun ra một ngụm máu tươi. Thành chủ! Trọng sợ, tái mặt, nhanh chóng bước đến dìu ông ta. Thành chủ, để tôi đưa ngài đi bệnh viện. Không cần đâu. Trương Minh Hoàng đứng thẳng người, giọng nói chậm rãi, nhẹ như gió tản ra, mờ mịt hư ảo. Trọng càng nhìn càng sợ hãi, thành chủ như vậy khiến ông ta cảm thấy sợ hãi. Ông ta sợ thành chủ. Trọng, tôi muốn đi tìm bà ấy. Trọng đang suy nghĩ thì giọng nói của Trương Minh Hoàng lại chậm rãi cất lên lần nữa. Lần này tiếng nói hơi cao hơn, nhưng nghe có vẻ càng xa xăm hơn. Trọng thoáng sững sờ, không phải bao nhiêu năm nay thành chủ vẫn luôn đi tìm bà ấy sao? Lần này đến thành phố A cũng là vì đi tìm bà ấy. Sao lúc này thành chủ lại có những lời này? Lúc này lời nói của thành chủ khiến ông ta khó hiểu. Có phải thành chủ quá đau lòng nên nói mê sảng rồi không? Nhưng tôi sợ tôi chết rồi, vẫn không tìm được bà ấy. Trương Minh Hoàng nhớn mắt, nhìn đỉnh tòa nhà trước mặt. Ánh nắng rọi lên khuôn mặt ông ta, đẹp là vậy, nhưng một mực khiến người ta cảm thấy xa xôi, không nắm bắt được. Ông vốn luôn được muôn người chú ý, là một tồn tại cao xa khói với tới. Nhưng hôm nay, vì tìm bà ấy mà ông đã trở nên hèn mọn đến mức này. Những năm qua, ông từng nghĩ có lẽ bà ấy đã chết rồi. Cho nên ông cũng từng nghĩ nếu ông chết rồi thì có lẽ sẽ gặp được bà ấy. Nhưng ông sợ, sợ cho dù có chết rồi ông cũng vẫn không tìm được bà ấy. Ông không sợ chết, mà chỉ sợ không tìm được bà. Thành chủ, tuyệt đối không thể. Trọng đã hiểu được ý của thành chủ, ông sợ đến mức trong lòng run rẩy, toàn thân lạnh buốt. Thành chủ, chúng ta tiếp tục tìm, chắc chắn sẽ có hy vọng. Trọng biết những lời an ủi của mình lúc này thật sáo rỗng, không có nhiều sức thuyết phục đối với thành chủ. Vì dù sao thành chủ cũng đã tìm kiếm suốt 25 năm nay, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Nhưng ông ta không thể trơ mắt nhìn thành chủ một lòng muốn chết như thế được. Có sao? Sắc mặt Trương Minh Hoàng thoạt nhìn càng thêm trắng bệch, càng thêm hư ảo dưới ánh mặt trời. Có, chắc chắn sẽ có. Thành chủ tuyệt đối không nên nản lòng. Lần này chúng ta vừa mới tới thành phố A, vẫn chưa bắt đầu tìm. Nói không chừng lần này sẽ có thể tìm được phu nhân rồi. Trong lòng Trọng cũng không chắc chắn, nhưng có những trường hợp ông ta không thể không nói như vậy. Thành chủ nản lòng, nhưng ông ta không được nản lòng. Nhưng lúc này Trọng lại càng lo lắng hơn. Ông ta sợ nếu không tìm được phu nhân thì thành chủ sẽ không kiên trì được nữa. Giây phút này Trọng cũng biết lần này ông ta khuyên thành chủ đi ra ngoài là đúng hay sai. Chỉ hy vọng trời cao thương xót, lần này có thể để cho thành chủ tìm được tin tức liên quan đến phu nhân. Trọng, cậu đã bên cạnh tôi bao nhiêu năm rồi? Trương Minh Hoàng hơi rời tầm mắt nhìn về phía người quản gia già. Ánh mắt bình thản, giọng điệu nhẹ nhàng, thoạt nghe như hai người đang tán gẫu. Nhưng Trọng lại vã mồ hôi lạnh. Ông ta rất rõ ràng thành chủ không thể tự dưng hỏi vấn đề này. Thành chủ, từ năm 16 tuổi tôi đã theo ngài, bây giờ đã được 35 năm rồi. Trong lòng sợ hãi nhưng Trọng vẫn trả lời. Khi Trọng trả lời câu hỏi này, vẻ mặt của ông trở nên dịu dàng hơn. Năm ông ta 16 tuổi, thành chủ đã cứu ông ta. Bắt đầu từ đó ông ta đã đi theo bên cạnh thành chủ, cùng học, cùng rèn luyện và xông pha giang hồ với thành chủ. Ông ta tận mắt chứng kiến tất cả mọi chuyện của thành chủ. Thành chủ 20 tuổi tiếp quản quỷ vực chi thành. Và chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi, thành chủ đã mở rộng thế lực vốn đã lớn mạnh của quỷ vực chi thành lên gấp hơn 2 lần. Chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, thành chủ đã thật sự nổi danh trên thế giới. Năm thành chủ 25 tuổi, bị anh em phản bội. Lúc đó một mình thành chủ tránh đến thành phố A, gặp phải mai phục, đã vậy còn bị người ta hạ độc. Chính là lúc đó thành chủ gặp được phu nhân. Lúc đó nếu thành chủ không gặp được phu nhân, thì có thể thành chủ đã khó giữ được mạng sống. Chỉ tiếc, ma xui quỷ khiến thế nào, thành chủ cùng phu nhân lại tách ra. Sau đó thành chủ lại bị thương nặng. Đợi sau khi thành chủ khỏe lại, lúc đi tìm phu nhân thì không thể nào tìm được người. Sau này, quỷ vực chi thành sẽ giao cho cậu. Trương Minh Hoàng nhìn người quản gia đã ở bên cạnh mình 35 năm. Trong mắt ông ta cuối cùng cũng lộ ra vẻ xúc động. Từ sau khi trải qua lần phản bội vào 25 tuổi kia, ông đã không còn dễ dàng tin tưởng người nào nữa. Nhưng Trọng lại là người ông ta tin tưởng nhất. Thành chủ, không được. Trọng lúc đầu chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ nghe thấy giọng điệu giống như dặn dò chuyện hậu sự của thành chủ. Ông ta sợ đến mức hít sâu một hơi, cơ thể run lên. Trọng, lần này đến thành phố A, tôi đã không có ý định muốn về nữa rồi. Đôi mắt Trương Minh Hoàng chậm rãi đảo qua. Ông ta lại nhìn tòa nhà trước mặt. Lời nói nhẹ nhàng tự như là nói cho Trọng nghe, lại giống như đang nói cho chính mình nghe. Lần này ông ta đến thành phố A thì đã không có dự định trở về nữa. Mặc kệ có tìm được bà ấy hay không, ông ta đều không muốn trở về. Ông ta muốn ở lại nơi đây, mặc kệ sống chết thế nào cũng phải ở lại nơi này. Bởi vì ở lại đây thì sẽ được gần bà ấy hơn. Ông ta đã không dám hy vọng xa vời nhiều hơn nữa. Lúc này đây, ước muốn của ông ta đã nhỏ nhoi đến mức độ này rồi. Cơ thể Trọng đột nhiên cứng đờ. Lúc này ông ta đột nhiên hối hận khi thuyết phục thành chủ đến thành phố A lần nữa. Vốn dĩ trong lòng ông ta còn vui mừng khi thành chủ đồng ý đến thành phố A. Nhưng bây giờ trong lòng ông ta lại ngập tràn sợ hãi. Thành chủ, bây giờ tôi sẽ sai người đi tìm phu nhân. Lần này chúng ta chắc chắn sẽ tìm được phu nhân. Chắc chắn sẽ tìm được mà. Lúc này Trọng không dám nghĩ tới hậu quả khác. Ông ta biết việc duy nhất cần làm lúc này là đi tìm phu nhân. Hơn nữa lần này nhất định phải tìm được phu nhân. Cho dù không tìm được phu nhân thì nhất định phải tìm cho được những tin tức liên quan đến bà ấy. Bằng không, sợ rằng thành chủ thật sự sẽ mất hết niềm tin. Trương Minh Hoàng vẫn đứng nghiêm, không nhúc nhích, cũng không nói gì. Đôi mắt của ông ta đang nhìn về phía trước. Ánh mắt kia rõ ràng đã gần như cảm giác rất xa xôi, bởi vì ông ta không tìm thấy thứ ông ta muốn thấy. Thành chủ, mấy năm nay thế lực của chúng ta ở thành phố A càng lúc càng lớn. Lần này đến đây, chúng ta cũng dẫn theo mấy ám vệ bên cạnh ngài. Lần này cho dù lật tung thành phố A lên, cũng nhất định tìm phu nhân cho bằng được. Nhìn thấy thành chủ nhà mình vẫn còn một mực im lặng, Trọng càng lo lắng hơn. Chuyện ông ta có thể làm lúc này là cố gắng hết sức an ủi thành chủ, cố gắng hết sức để cho thành chủ có chút hy vọng. Mặc dù Trọng cũng hiểu những hy vọng đó là rất hư ảo và xa vời, nhưng những hy vọng mà ông ta nói đối với thành chủ mà nói chẳng khác gì ảo ảnh. Nhưng dù có hy vọng vẫn tốt hơn, đúng không? Nếu trong lòng thành chủ hoàn toàn không còn hy vọng gì, thì sợ là thành chủ sẽ không thể nào kiên trì được nữa. Những năm nay, vì đi tìm phu nhân, thật ra thành chủ cũng đã tự mình đào tạo một số người chuyên đảm nhiệm việc tìm kiếm bà chủ ở thành phố A. Trải qua thời gian 25 năm, thế lực kia đã phát triển ngày một lớn mạnh. Không quá lời khi nói rằng thế lực ngầm đó đã thâm nhập vào mọi ngành nghề, thậm chí là mọi ngóc ngách của thành phố A. Hơn nữa, thế lực ngầm kia là do thành chủ quản lý. Bọn họ chỉ nghe mệnh lệnh của thành chủ. Mỗi lần ông ta đi truyền đạt mệnh lệnh của thành chủ cũng đều phải mang theo lệnh bài của thành chủ. Một thế lực như vậy, nếu huy động toàn bộ, đừng nói là tìm một người. Cho dù thành chủ tiện tay ngắt một chiếc lá ném vào trong đám lá rụng, thì bọn họ cũng có thể nhanh chóng tìm ra. Còn về chuyện phu nhân là bởi vì không ai biết phu nhân, cũng không ai biết được bất cứ tin tức nào liên quan đến bà ấy. Không ai biết dáng vẻ của bà ấy thế nào, ngay cả thành chủ cũng không biết dáng vẻ của phu nhân ra làm sao nữa mà. Thành chủ đã vẽ rất nhiều chân dung của phu nhân, nhưng không có chân dung nào thể hiện rõ ràng dáng vẻ của phu nhân. Đem những bức chân dung kia cho bọn thủ hạ xem, bọn họ không nhìn ra được cái gì. Mặc dù trong bức chân dung của thành chủ, phong thái và khí chất của phu nhân đều giống nhau, nhưng rút cuộc phong thái và khí chất cũng đều là những thứ mờ ảo. E rằng chỉ có thành chủ mới có thể nhận ra phu nhân khi tận mắt nhìn thấy. Chỉ bằng khí chất và phong thái trong một bức chân dung thì người khác khó có thể tìm được người phù hợp với nó. Đương nhiên, mấy năm nay bọn họ cũng tìm được rất nhiều người tương tự, nhưng thành chủ chỉ vừa nhìn thấy liền bác bỏ. Vì vậy trong những năm qua, mặc dù thế lực ngầm kia đã tìm kiếm rộng khắp thành phố A, nhưng cuối cùng vẫn không thu được gì. Đương nhiên, thành phố A cũng chỉ có chi nhánh của Quỷ Thành chi vực. Nhưng chuyện tìm bà chủ thì người trong thành phố A đều không tham dự vào, thậm chí là không biết. Bởi vì chuyện phản bội vào 25 năm trước, cho nên trong mấy năm qua, thành chủ làm việc càng thêm cẩn trọng. Nhất là đối với chuyện của phu nhân. Thành chủ, tôi đã thông báo cho Lương rồi, cậu ấy sẽ đến ngay thôi. Lúc này Trọng rất sốt ruột và lo lắng, cho nên giọng điệu của ông ta vô thức tăng cao thêm mấy phần. Tuy nhiên cho dù giọng nói của Trọng đã tăng lên, Trương Minh Hoàng vẫn không nghe thấy. Ông ta vẫn đứng đó bất động, không có bất kỳ phản ứng nào. Nhìn thấy thành chủ như vậy, trong lòng Trọng trở nên lạnh lẽo, nhất thời không nói ra được lời nào. Thành chủ, quản gia Trọng. Đúng vào lúc này, một người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi xuất hiện bên cạnh quản gia Trọng. Lương à, cậu đến rồi. Quản gia Trọng hoàn hồn lại, ông ta nhanh chóng che đi biểu tình trên mặt nhìn Lương. Lần này thành chủ đích thân đến thành phố A, cậu đã huy động hết tất cả những người có thể huy động, bất kể dùng cách nào cũng phải tìm cho bằng được phu nhân. Lời này của quản gia Trọng chẳng khác gì mệnh lệnh bắt buộc. Ông ta cũng biết chuyện này rất khó. Dù sao 25 năm nay đã tìm mãi mà không thấy bất kỳ tin tức gì, nhưng vì thành chủ, ông ta lại không thể không ra lệnh như vậy. Cho dù chỉ mang đến cho thành chủ một tia hy vọng mong manh cũng được. Lương sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Trương Minh Hoàng đang đứng không xa phía trước. Nhìn thấy Trương Minh Hoàng đứng im lặng không nhúc nhích, khóe môi Lương mấp máy nhưng cuối cùng cũng nuốt ngược vào trong. Cậu đi đi. Lương không nói bất kỳ lời từ chối gì, khiến trong lòng quản gia Trọng rất vui mừng. Năm đó, Lương là được đích thân thành chủ tuyển chọn ra, chuyên đảm nhiệm công việc tìm kiếm phu nhân, cho nên khoảng thời gian này, Lương cũng hiểu rõ suy nghĩ của thành chủ. Vâng. Nếu lúc nãy Lương đã nhịn xuống những lời muốn nói này, thì lúc này đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa. Lương cũng rất rõ ràng chuyện này quan trọng đối với thành chủ cỡ nào. 25 năm nay, thật ra anh ta cũng chưa từng buông lỏng ngày nào. Anh ta không ngừng mở rộng thế lực, không ngừng tìm kiếm. Chỉ là những thông tin liên quan đến phu nhân mà thành chủ đã cung cấp cho anh ta thật sự ít ỏi đến đáng thương. Thậm chí anh ta còn nghi ngờ không biết phu nhân mà thành chủ nói có thật sự tồn tại hay không. Nếu có tin tức thì hãy lập tức báo ngay cho thành chủ biết. Quản gia Trọng rất hài lòng đối với Lương. Dù là năng lực hay là lòng trung thành, thậm chí là đầu óc tinh tế của Lương đều không chê vào đâu được. Thành chủ đích thân tuyển người đương nhiên không tệ. Quản gia Trọng biết lúc này Lương sẽ hiểu được ý của mình. Tôi biết. Lương thấp giọng đáp lời. Trong con người hơi cụp xuống kia ẩn hiện vẻ lo lắng nhàn nhạt. Sao anh ta không hiểu được ý của quản gia Trọng chứ? Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, không phải là cách. Thành chủ cũng phải đối mặt với hiện thực. Anh ta biết rõ năng lực của bản thân. Từ năm 17 tuổi, thành chủ đã sắp xếp cho anh ta đến thành phố A tìm người rồi. Suốt 25 năm nay, anh ta lại không thu hoạch được gì. Anh ta thật sự đã cố gắng hết sức mình. Cho nên lần này anh ta thật sự là cũng không ôm hy vọng gì. Quản gia Trọng muốn cho thành chủ một hy vọng. Nhưng nếu không tìm được bà chủ thì niềm hy vọng này cuối cùng cũng tan thành mây khói. Khi đó, niềm hy vọng cuối cùng cũng tan thành mây khói. Việc này đối với thành chủ e là... Rốt cuộc anh ta cũng không dám quá phận. Cuối cùng cũng có một số việc anh ta không nên nói. Vì vậy, tất cả những gì anh ta có thể làm lúc này là theo mệnh lệnh của thành chủ. Cố gắng hết sức để tìm được bà chủ. Lương xoay người muốn rời đi, chỉ là vừa xoay được nửa đường thì dừng lại, do dự một hồi vẫn nói ra. Thành chủ, Trọng quản gia, gần đây chi nhánh ở thành phố A đã gây ra một số chuyện. Trương Minh Hoàng vẫn không có phản ứng, không biết ông ta đang không nghe thấy lời của Lương hay là có nghe thấy nhưng không muốn quan tâm. Dù sao, ông ta cũng đã không quản lý chuyện quỷ vực chi thành nhiều năm rồi, ngay cả chuyện của tổng bộ ông ta còn không ngó ngàng gì tới, chứ đừng nói chi tới chuyện của chi nhánh. Điều ông ta quan tâm duy nhất vào lúc này là những gì liên quan đến bà ấy. Chuyện gì? Quản gia Trọng nghĩ đó là chuyện của phu nhân. Nét mặt ông ta hơi thay đổi. Ngay cả giọng nói cũng trở nên trầm thấp hơn. Chi nhánh thành phố A đã gây chuyện với Đường Lăng. Lương thấy thành chủ không hề có phản ứng, âm thầm thở dài một hơi. Sau đó nhìn thẳng về phía quản gia Trọng, báo cáo tình hình với ông ta. Quãng thời gian trước, Đường Lăng đã xảy ra chuyện ở khách sạn Quốc Hâm, là người của chi nhánh thành phố A gây ra. Lúc này giọng điệu của Lương hoàn toàn chắc chắn. Đường Lăng, nhà họ Đường. Khi quản gia Trọng nghe nói không phải là chuyện của phu nhân thì rõ ràng ông ta thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là khi nghĩ tới sức ảnh hưởng của nhà họ Đường ở thành phố A, thậm chí là cả nước Z, thì thần sắc của ông ta mơ hồ trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Tuy rằng quỷ vực chi thành của bọn họ không đến nỗi sợ một nhà họ Đường, nhưng thế lực của nhà họ Đường xác thực cũng không thể coi thường.

hơi mất tập trung, dường như không có Tiêu Cự, cũng không biết đang nhìn gì. Trong lòng quản gia Trọng cũng sợ hãi, sẽ không phải là thành chủ cũng bắt đầu nghi ngờ điều này chứ? Nếu bản thân thành chủ cũng bắt đầu nghi ngờ sự tồn tại của phu nhân, thì còn điều gì có thể khiến thành chủ tiếp tục kiên trì nữa đây? Thành chủ, năm đó phu nhân đã cứu thành chủ, sau đó làm vợ của thành chủ là sự thật. Nói không chừng năm đó phu nhân đã có con với thành chủ nữa đấy. Nếu năm đó phu nhân có con với thành chủ, tính thời gian thì con của thành chủ cũng đã 24 tuổi rồi. Quản gia Trọng cảm thấy thành chủ nhà mình sắp đến bờ vực suy sụp, nên ông ta cảm thấy mình phải kéo thành chủ trở về. Mấy năm qua, quản gia Trọng không dám nói nhiều về chuyện của phu nhân, vì ông ta sợ nói nhiều sẽ càng khiến thành chủ đau lòng, khổ sở hơn. Nhưng bây giờ quản gia Trọng vì muốn tìm chút hy vọng cho thành chủ nhà mình tiếp tục kiên trì, nên đột nhiên ông ta nghĩ tới chuyện đứa con. Tuy rằng ý tưởng này có hơi kỳ lạ, nhưng trong tình huống bây giờ, thật sự là quản gia Trọng không nghĩ ra được cách nào khác. Con ư? Lời nói của quản gia Trọng cuối cùng đã kích thích được Trương Minh Hoàng. Rốt cuộc ông ta cũng đã có phản ứng. Hơn nữa phản ứng này cũng khá lớn. Ánh mắt vốn rời rạc của ông ta tập trung lại. Thành chủ chậm rãi quay mặt sang nhìn quản gia Trọng, khóe miệng khẽ giật giật. Cậu nói đứa con sao? Đúng, đứa con. Năm đó thành chủ và phu nhân là vợ chồng thật sự. Rất có thể phu nhân đã mang thai con của thành chủ đấy. Quản gia Trọng thấy cách này có hiệu quả, trong lòng càng thêm vui mừng. Con của thành chủ, mặc kệ trai hay gái, chắc chắn đều... Tôi hy vọng là con gái, giống hệt như bà ấy. Khóe môi của Trương Minh Hoàng chậm rãi nhếch lên. Tuy độ cong rất nhỏ, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra được vẻ vui mừng từ trên đó. Rõ ràng Trương Minh Hoàng rất có hứng thú với đứa bé hư cấu của quản gia Trọng. Hơn nữa còn rất thích con của ông ta. Ông ta và con của ông ta là chuyện kỳ diệu cỡ nào? Quản gia Trọng hơi sững sờ, nhìn thấy khóe môi thành chủ khẽ cong lên. Ông ta vừa vừa vui mừng, lại vừa chột dạ. Ông ta chỉ nói như vậy thôi mà thành chủ đã xem là thật rồi sao? Hơn nữa thành chủ còn một mực hy vọng là con gái. Nếu năm đó phu nhân thật sự sinh cho thành chủ một đứa con gái, thì thành chủ chắc chắn sẽ nuôi chiều công chúa như báu vật. Nếu thật sự có một cô công chúa nhỏ như vậy thì tốt rồi. Đúng vậy, nếu đúng là cô gái thì chắc chắn cô ấy sẽ thướt tha yêu kiều như bà chủ và sẽ thông minh, khôn ngoan như thành chủ vậy. Mặc dù quản gia Trọng hơi chột dạ, nhưng nhìn thấy thành chủ nhà mình rất có hứng thú với việc này, nên đương nhiên ông ta đành phải gắng phối hợp thôi. Ừ, cậu nói đúng, con gái của tôi và bà ấy đương nhiên là tốt nhất rồi. Lúc này Trương Minh Hoàng không hề phát hiện sự chột dạ của quản gia Trọng, mà cứ ngỡ quản gia Trọng là đang lấy lòng mình. Giọng điệu tự hào kia có một chút kiêu ngạo khi được nổi tiếng thế giới lúc trước. Đúng vậy, con của thành chủ và phu nhân đương nhiên là tốt nhất. Quản gia Trọng nhìn thành chủ nhà ông thế này, thật ra cũng rất đau lòng. Dù sao chuyện con gái này cũng là do ông vừa mới đột nhiên nảy ra, rồi lại khuyên thành chủ mà thôi. Nhưng bây giờ phương pháp này rất có ích, quản gia Trọng nhất định phải tiếp tục. Thành chủ, bây giờ ông nhất định phải nghỉ ngơi điều dưỡng cơ thể thật khỏe. Nếu không đợi sau khi tìm thấy công chúa rồi, công chúa thấy ông như thế chắc chắn sẽ rất đau lòng. Quản gia Trọng tiếp tục lợi dụng chuyện công chúa để khuyên bảo thành chủ nhà ông. Quản gia Trọng phát hiện càng ngày càng gọi công chúa thuận miệng hơn, cứ như là thật sự có người này vậy. Nói thêm mấy lần nữa, đến các ông cũng sắp tin rằng thật sự có công chúa. Công chúa của quỷ vực chi thành bọn họ, chỉ mới nghĩ thôi mà đã rất kích động rồi đó. Hài, chỉ tiếc cũng có thể nghĩ thôi. Bây giờ không tìm được phu nhân, ngay cả phu nhân còn không thấy đâu, nói chi là đến công chúa. Nhưng Trương Minh Hoàng lại xem đây là thật, hiếm khi mà gật đầu phụ họa. Được, tôi nhất định sẽ điều dưỡng cơ thể thật tốt. Quản gia Trọng thấy ông như thế, vừa chua xót vừa đau lòng. Mấy năm nay thành chủ thật sự quá khổ, quá cô đơn. Thời gian 25 năm thật sự rất dài, rất dài. Đã mài mòn tất cả nhớ nhung của thành chủ. Giờ phút này, một chút hy vọng xa vời, khó với tới lại trở thành ánh sáng le lói cứu mạng thành chủ. Trọng, ông đi tìm đi. Không biết vì sao đột nhiên Trương Minh Hoàng rất kích động, giống như thật sự có một cô con gái tồn tại trên đời. Quản gia Trọng lập tức ngẩn ra. Ông đi theo thành chủ từ khi mới mười mấy tuổi, từ trước đến giờ thành chủ luôn bình tĩnh trầm ổn. Ông rất hiếm khi nhìn thấy thành chủ kích động như thế này. 25 năm trước, khi không tìm thấy phu nhân, thành chủ sốt ruột, đau khổ, nhưng cũng chưa bao giờ kích động như thế này. Mà nhiều năm qua,

đều rất thành công. Nếu không, thành chủ cũng không thể nào làm thế lực của quỷ vực chi thành lớn lên gấp đôi chỉ trong vòng 5 năm được. Khi đó, ông cảm giác thành chủ có ánh mắt nhìn rất xa, tất cả quyết định sách lược đều có thể dẫn trước người khác. Thậm chí ông còn thường nói đùa với thành chủ, có khả năng biết trước, chẳng qua mấy năm nay thành chủ luôn muốn tìm phu nhân, nhưng vẫn không có tin tức gì, làm ông cũng sắp quên mất năng lực lúc trước của thành chủ. Thành chủ, tôi lập tức cử người đi tìm ngay. Quản gia Trọng lập tức thông suốt, ông vốn chỉ thuận miệng nói chơi, bây giờ đột nhiên lại có thêm chút hy vọng. Thành chủ không phải là người thích nghĩ viển vông, lúc này thành chủ cũng không hề nói sảng, có lẽ thật sự có công chúa thật. Nếu thật là thế, vậy thì tốt quá rồi. Ừ, nếu có tin tức lập tức báo ngay cho ta biết ngay. Trương Minh Hoàng rất hài lòng đối với thái độ lúc này của quản gia Trọng. Ông không hề cảm thấy quyết định lúc này của ông có chỗ nào không ổn cả. Thành chủ nghỉ ngơi trước đi, tôi lập tức đi báo cho Lương. Chúng ta bắt đầu tìm từ thành phố A. Nếu trong thành phố A không tìm thấy, chúng ta lại cử người đi tìm ở những nơi khác. Quản gia Trọng đột nhiên có mục tiêu. Ông đột nhiên cảm thấy bản thân đầy sức sống như hồi 20 mấy tuổi. Lúc này tâm trạng dâng trào. Thế lực của quỷ vực chi thành chúng ta trải rộng khắp nơi, chắc chắn có thể tìm được công chúa. Khi tìm phu nhân là vì không có quá nhiều tin tức về phu nhân. Muốn tìm thì còn khó hơn tìm kim dưới đáy biển nữa. Nhưng công chúa lại khác. Nếu công chúa thật sự có trên đời, công chúa chính là con gái ruột của thành chủ, có quan hệ máu mủ với thành chủ. Đến lúc đó chỉ cần đi xét nghiệm thì tất cả đều rất rõ ràng. Thế lực của quỷ vực chi thành trải khắp thế giới. Nếu thật sự không tìm được thì đem tất cả các cô gái có khả năng đi làm xét nghiệm DNA hết. Ông cũng không tin là không tìm được công chúa. Đương nhiên, quản gia Trọng cảm thấy vẫn nên tiện tay đem tất cả cậu trai phù hợp điều kiện đi làm xét nghiệm DNA luôn. Lỡ không phải công chúa mà là hoàng tử nhỏ thì sao? Trọng, chúng ta nên nghĩ đến chuyện này từ sớm rồi mới đúng. Trương Minh Hoàng hơi cong môi, độ cong rất nhỏ nhưng lại mang theo vẻ vui mừng và kích động rất rõ ràng. Nếu như nghĩ đến sớm hơn một chút, có lẽ đã sớm tìm được cô rồi. Vâng, đều là lỗi của tôi. Quản gia Trọng ngẩn ra, tâm trạng hơi phức tạp. Mấy năm nay, ngay cả phu nhân cũng tìm không ra, ai mà nghĩ đến chuyện con cái chứ. Lúc này ông cũng chỉ sợ thành chủ luẩn quẩn trong lòng mới đột nhiên nảy ra một phương pháp đột xuất thôi. Nhưng không ngờ một phương pháp đột xuất của ông lại có thể sinh ra một bất ngờ đầy hy vọng như thế. Lúc này Trương Minh Hoàng vô cùng phối hợp, không kiên quyết muốn đứng nữa, tự đi về phòng của ông. Ông phải nghỉ ngơi thật tốt, điều trị cơ thể cho khỏe để còn gặp con gái ông nữa. Không biết vì sao, lúc này trong lòng cực kỳ tin tưởng rằng ông có một cô con gái. Một suy nghĩ thật kỳ lạ, thậm chí là rất khó tin. Nhưng mà ông lại tin chắc rằng sẽ không sai, nhất định không sai. Cái gì? Công chúa? Khi Lương nhận được mệnh lệnh, hoảng sợ. Phu nhân còn chưa thấy đâu, đào đâu ra công chúa? Quản gia Trọng, ông đang nằm mơ hả? Ông xác định là có công chúa sao? Ông lấy đâu ra tin tức này thế? Sao tôi lại không có bất cứ tin tức nào thế? Lương rất kinh ngạc, vẫn chưa lấy lại tinh thần ngay được. Anh cảm thấy chuyện này thật sự rất vớ vẩn. Chính thành chủ nói. Lúc này quản gia Trọng đã không còn nghi ngờ gì nữa. Ông tin tưởng thành chủ. Nếu thành chủ tin rằng có công chúa, vậy chắc chắn là có công chúa. Thành chủ nói hả? Môi Lương giật mạnh. Quản gia Trọng, ông xác định bây giờ thành chủ còn tỉnh táo sao? Dựa vào lực lượng của quỷ vực chi thành chúng ta, tìm một người suốt 20 năm đã không có bất cứ tin tức nào, ông xác định người này thật sự tồn tại sao? Lương đã nghi ngờ chuyện này từ lâu nhưng vẫn không dám nói. Bây giờ quản gia Trọng lại có suy nghĩ vớ vẩn, bảo anh đi tìm cô công chúa gì gì nữa. Anh cảm thấy có lẽ phu nhân chỉ là do thành chủ tự mình ảo tưởng ra. Sao có thể có công chúa gì được chứ? Thành chủ rất tỉnh táo. Suốt 20 mấy năm qua, chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ. Cho nên đừng nghi ngờ những gì thành chủ nói. Quản gia Trọng nhìn Lương, gương mặt có hơi khó chịu. Đối với quản gia Trọng, lời thành chủ nói luôn luôn đúng, không được phép nghi ngờ. Huống chi ông cực kỳ xác nhận lúc này thành chủ đang vô cùng tỉnh táo, cực kỳ lý trí, cho nên chuyện này sẽ không sai. Thành chủ nhận được tin tức có công chúa từ lúc nào thế? Lương thấy quản gia Trọng khẳng định như thế, cũng hơi sợ. Không lẽ thành chủ đã nhận được tin tức gì sao? Thành chủ đương nhiên có cách riêng của thành chủ. Cậu chỉ cần làm theo mệnh lệnh của thành chủ là được. Sao cứ dài dòng mãi thế? Quản gia Trọng nhớ lại lúc nãy, ông cũng chỉ thuận miệng nhắc đến. Sau đó thành chủ đã lập tức tin chắc có công chúa trên đời. Chuyện này ông có thể tin thành chủ.

Cho nên nếu chúng ta muốn đối phó với bọn họ thì nhất định phải có một kế hoạch tỉ mỉ hơn nữa. Người đàn ông hơi hóp mắt lại. Anh đương nhiên biết Đường Lăng và Dương Tầm Chiêu không dễ đối phó như thế. Anh đương nhiên cũng không phải là muốn báo thù cho người phụ nữ này. Anh làm thế cũng đều là vì bản thân. Bởi vì lúc trước đã có người đến tìm anh, muốn bảo anh đối phó với Đường Lăng. Người nọ đưa ra một điều kiện làm anh không thể nào từ chối được. Hơn nữa lúc trước khi anh nhắc đến chuyện này với Thành thiếu chủ, Thành thiếu chủ cũng không chỉ không phản đối mà còn cảm thấy rất hứng thú. Thành thiếu chủ cũng rất đồng ý với việc bọn họ đối phó với Đường Lăng và Dương Tầm Chiêu. Đánh Đường Lăng và Dương Tầm Chiêu một cú mạnh, anh sẽ có thể cướp được một ít thế lực của Đường Lăng và Dương Tầm Chiêu về. Đến lúc đó, chẳng những làm lực lượng của anh ta lớn mạnh, cũng có thể lấy lòng được thiếu chủ. Nói không chừng anh có thể thăng chức. Bây giờ anh đã là thành viên lâu năm của chi nhánh thành phố A. Nếu lại thắng chứ, nói không chừng có thể tiến vào trụ sở chính của quỷ vực chi thành. Có thể đi vào trụ sở chính của quỷ vực chi thành thì trên cơ bản đều có được quyền lực trên trời. Đây chắc chắn là khát khao của bất cứ người đàn ông nào. Tuy Đường Lăng và Dương Tầm Chiêu rất giỏi, cũng không thể nào là đối thủ của toàn bộ quỷ vực chi thành được. Lần thất bại lần này, trong mắt anh thì đây cũng không phải là chuyện xấu gì. Bây giờ Thành thiếu chủ thật sự ngông cuồng không ai bằng. Lần thua này, Thành thiếu chủ chắc chắn sẽ không nhịn đâu. Bây giờ thành chủ của quỷ vực chi thành đã bỏ mặc mọi chuyện. Tất cả mọi chuyện đều do thành thiếu chủ quyết định. Sự ủng hộ của thành thiếu chủ đã đủ để anh ta không cần kiêng dè điều gì. Chỉ cần có được sự ủng hộ của thành thiếu chủ là sẽ có được sự ủng hộ của toàn bộ thế lực của quỷ vực chi thành. Anh ta còn phải sợ gì nữa? Quỷ vực chi thành hiện nay đều do thành thiếu chủ quyết định. Thành chủ không còn quan tâm đến chuyện của quỷ vực chi thành nữa, nên chắc chắn thành chủ cũng sẽ không tham gia vào chuyện này. Dù sao thành chủ cũng không có giao tình gì với Đường Lăng với Dương Tầm Chiêu. Toàn bộ thế lực của quỷ vực chi thành để đối phó với Đường Lăng và Dương Tầm Chiêu là chuyện cực kỳ dễ dàng. Đường Lăng và Dương Tầm Chiêu cũng tương đối mạnh, nhưng so với quỷ vực chi thành thì họ chẳng đáng là gì, cũng không có gì phải đáng ngại. Trên mặt Trịnh Hùng có thêm vài phần đắc ý, khuôn mặt không còn trẻ trung, đầy mỡ, không còn chút đẹp trai chút nào nữa. Một người đàn ông gần 60, vốn đã không đẹp trai, bình thường đã quen buông thả. Tuổi trẻ dù có lợi hại đến đâu, cũng không thể chịu đựng được sự tàn phá của thời gian. Cái bụng như phụ nữ mang thai 6 tháng, 7 tháng, với lớp mỡ thật dày, thật sự không còn từ nào để diễn tả. Người phụ nữ đang ở trong vòng tay của hắn bị cái bụng phệ của hắn đè vào, trong mắt có chút ghê tởm, nhưng lại phải kìm nén hết sức có thể. Vì báo thù, cô ta phải chịu đựng. Đã chịu đựng 7 năm rồi, cũng không chỉ một lần này. Em nghĩ kế gì hay đi, rồi tính kế cẩn thận. Tôi sẽ đi gặp thiếu thành chủ. Chỉ cần thiếu thành chủ ủng hộ chúng ta thì mọi chuyện sẽ dễ dàng. Tay Trịnh Hùng mạnh bạo xoa nắn cơ thể người phụ nữ, nhưng trên mặt hắn lại không có nhiều ham muốn. Dù sao chuyện chính quan trọng hơn. Đối với hắn, quyền lực quan trọng hơn nhiều so với phụ nữ. Có quyền lực thì muốn phụ nữ kiểu nào chẳng có. Trẻ trung, xinh đẹp. Chỉ cần hắn muốn thì không là gì là không có cả. Hắn không chỉ có ham muốn với phụ nữ trước mắt, mà hắn còn cần phụ nữ này giúp hắn bày mưu tính kế. Sự thật chứng minh người phụ nữ này rất thông minh. Mặc dù cách của cô ta rất nham hiểm và thâm độc, nhưng lại rất có tác dụng. Mặc dù kế hoạch lần này thất bại, nhưng theo hắn thấy kế hoạch lần này thật sự rất tốt. Chỉ có thể nói họ đánh giá thấp năng lực của đối phương. Nói chính xác hơn thì họ đánh giá thấp năng lực của cô cả nhà họ Đường. Lần sau sẽ không có sai lầm nữa. Được, tôi biết rồi, yên tâm đi. Lần này chúng ta nhất định sẽ thành công, có được kết quả như mong muốn. Người phụ nữ hài lòng, đương nhiên cũng cực kỳ tự tin. Cô ta không tin mình lại thua người phụ nữ đó lần nữa. Cô ta cũng không cho phép mình lại thua người phụ nữ đó một lần nữa. Nụ cười trên mặt của người phụ nữ càng tươi hơn. Cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ người đàn ông, bỏ qua phần mỡ trên mặt hắn. Cô ta chủ động áp đôi môi đỏ của mình lên môi ông ta, cố gắng hôn một cách quyến rũ nhất có thể. Cô ta biết rõ, để một người đàn ông đồng ý điều kiện của mình và để một người đàn ông sẵn lòng giúp đỡ mình thì cô ta phải mang lại cho đàn ông một số lợi ích. Cô ta đã biết điều này từ 7 năm trước khi đi tìm tới hắn. 7 năm nay, cô ta vẫn luôn làm việc này. Mặc dù người đàn ông này vừa già vừa xấu, nhưng hắn có thể giúp cô ta báo thù. Vậy là đủ rồi. Dáng người của người phụ nữ này thật sự rất đẹp, cơ thể quyến rũ lại càng hấp dẫn hơn. Trịnh Hùng vốn chỉ lo chuyện chính, không có hứng thú trong phương diện này lắm. nhưng cũng không chống cự lại được sự dụ hoặc chết người này của cô ta. Hắn vốn cũng chẳng phải là quý ông lịch lãm gì, dâng tới tận miệng, làm gì có lý do nào để không ăn. Giây tiếp theo hắn mạnh bạo đè cô ta xuống chiếc bàn sau lưng. Người phụ nữ này tùy ý mà tự mãn, nhưng sâu trong đôi mắt lại là sự hung ác đến cực độ. Hàn Nhã Thanh, lần này tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Tại một quán bar dưới lòng đất, thư ký Lưu tìm thấy Hàn Trung Dung đang uống rượu. Lúc này ông ta đã say rồi, không còn tỉnh táo nữa. Hàn Trung Dung bây giờ không còn khí phách của công tử con nhà giàu trước đây. Giờ đây ông ta cực kỳ bết bát. Tiền trong tay ông ta đã tiêu hết từ lâu. Sau khi bị Hàn Nhã Thanh đuổi ra khỏi nhà họ Hàn thì ông ta cũng không còn chỗ để ở. Thời gian này Hàn Trung Dung luôn uống rượu để giải sầu. Vì không có tiền nên ông ta còn không tới nổi quán bar sang trọng, chỉ có thể mua say ở một quán bar dưới lòng đất này. Để uống rượu, Hàn Trung Dung đã thế chấp hết những đồ mình có trên người, thậm chí ông ta còn thế chấp cả điện thoại di động. Không có điện thoại, cả ngày lẫn đêm Hàn Trung Dung đều chìm đắm trong quán bar, gần như tách biệt với cả thế giới. Thư ký Lưu cho người đưa Hàn Trung Dung ra khỏi quán bar. Các người làm gì vậy? Các người muốn làm gì? Hàn Trung Dung đã say, người trao đảo lắc lư, cố gắng dãy giụa. Mấy người là ai? Hàn Trung Dung từng thấy thư ký Lưu, nhưng bây giờ ông ta đã say mềm nên không nhận ra thư ký Lưu. Thư ký Lưu không nói, chỉ ra hiệu bằng mắt cho mọi người. Anh không có thời gian nói lời vô nghĩa với ông ta. Tổng giám đốc vẫn đang chờ. Nếu không phải điều tra chuyện về bà chủ thì tổng giám đốc cũng sẽ không bao giờ gặp Hàn Trung Dung. Mấy người thả tôi ra? Mấy người muốn bắt cóc tôi à? Tôi phải báo cảnh sát. Báo cảnh sát. Hàn Trung Dung vẫn chưa hoàn toàn mất ý thức, vẫn còn biết phải báo cảnh sát. Nhưng như vậy cũng tốt. Nếu Hàn Trung Dung hoàn toàn mất ý thức thì tổng giám đốc cũng không dễ hỏi. Mặc kệ Hàn Trung Dung dãy giụa, thư ký Lưu cho người đưa ông ta đi. Đây là quán bar dưới lòng đất, vốn đã rất loạn, cũng chẳng có ai lo chuyện bao đồng, không ai muốn gặp chuyện phiền phức. Huống hồ Hàn Trung Dung cũng không đáng để người ta phải ra mặt cho ông ta. Tổng giám đốc, tìm được Hàn Trung Dung rồi. Thư ký Lưu nhanh chóng đưa Hàn Trung Dung tới trước mặt tổng giám đốc nhà mình. Sau khi tổng giám đốc ra khỏi bệnh viện, đã nhờ anh tìm Hàn Trung Dung, thư ký Lưu biết tổng giám đốc muốn ông ta xác nhận một số chuyện liên quan đến bà chủ. Dù sao 6 năm trước khi bà chủ bị thương nhập viện vẫn ở nhà họ Hàn, chắc chắn Hàn Trung Dung sẽ biết chuyện. Dương Tầm Chiêu nhìn Hàn Trung Dung bằng ánh mắt lạnh như băng, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Hàn Trung Dung vốn đang say rượu mơ mơ màng màng, đột nhiên rùng mình, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Dương Tầm Chiêu. Người đàn ông lập tức run lên. Cậu Dương. Ánh mắt này của Dương Tầm Chiêu khiến Hàn Trung Dung sợ run, cũng gần như tỉnh rượu. Ông ta nhận ra Dương Tầm Chiêu ngay tức khắc. Chuyện Hàn Nhã Thanh bị thương 6 năm trước là do ông gây ra. Dương Tầm Chiêu thấy Hàn Trung Dung nhận ra mình thì biết lúc này ông ta vẫn được coi là tỉnh táo. Đương nhiên, Hàn Trung Dung đã uống quá nhiều rượu nên cũng không thể coi là hoàn toàn tỉnh táo. Dưới tình huống này, Dương Tầm Chiêu cảm thấy không cần đến bất kỳ mưu kế gì, hỏi thẳng cho nhanh. Dương Tầm Chiêu hỏi rất trực tiếp. Trực tiếp đến nỗi Hàn Trung Dung không có khả năng thương lượng. Dương Tầm Chiêu vẫn luôn nhìn Hàn Trung Dung chằm chằm, quan sát sự thay đổi trên mặt ông ta. Dưới cái nhìn này của anh chắc chắn sẽ không bỏ sót bất kỳ sự thay đổi nào của ông ta. Dĩ nhiên, trong lúc đang say men như thế này thì Hàn Trung Dung cũng khó lòng diễn tiếp được nữa. Tình trạng này đúng là vừa hay. Hàn Trung Dung nghe Dương Tầm Chiêu nói vậy thì ngẩn ra trong giây lát, như thể vừa chợt nhớ ra điều gì. Ngay sau đó khuôn mặt ông ta tái nhợt đi, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ sệt, cả người cũng bắt đầu run rẩy. Không liên quan tới tôi không làm gì hết, là tự cô ta lăn từ trên lầu xuống rồi đâm vào mà. Hàn Trung Dung lúc này có vẻ sợ hãi, hoảng hốt vô cùng. Cả người ông ta run rẩy, trực lùi về sau, nhưng vì đang bị túm lại nên không cách nào thoát được. Hàn Trung Dung nhìn vào đôi mắt lạnh, căm của Dương Tầm Chiêu, ánh mắt đáng sợ như đang muốn giết ông ta tới nơi vậy. Làm ông ta sợ tới hồn vía lên mây. Thật sự là tôi không làm gì cả. Là Chí Long đó, Chí Long đẩy cô ta xuống đó, chính nó muốn hại cô ta. Trước nay con người của Hàn Trung Dung vẫn luôn ích kỷ như vậy. Trong tình huống như thế này, ông ta không ngại lôi con trai mình ra làm kẻ chết thay. Dương Tầm Chiêu híp mắt lại, khuôn mặt trông rất đáng sợ. Anh có thể nhận ra được rằng Hàn Trung Dung đang nói thật, mà bây giờ trước mặt anh, ông ta cũng chẳng thể nói dối. Hàn Trung Dung không có là gan lừa anh, vậy chứng tỏ chuyện Hàn Nhã Thanh bị thương 6 năm trước hoàn toàn là sự thật. Cũng đúng vào 6 năm trước, Hàn Chí Long đã bị ông cụ Hàn đưa ra nước ngoài. Những người khác chẳng ai rõ nguyên nhân,

vì ước vọng xa xôi đó mà anh để khao khát trong mình mặc sức bành trướng. Trong thoáng chốc anh mất đi kiểm quyền sát chính mình. Nhưng giờ đây Thượng Đế lại bóp nát hy vọng của anh lần nữa. Cảm giác không ai có thể hiểu được. Sau khi hy vọng bị đập tan, thứ duy nhất còn sót lại là một nỗi tuyệt vọng sâu hun hút như chạm đáy âm ti. Anh biết, sâu trong lòng anh vẫn mong đợi một đứa bé của anh và cô. Không, không chỉ là muốn thôi, mà đó là khát vọng. Cho nên sau khi hy vọng bị dập tắt, anh mới đau đớn như vậy. Dương Tầm Chiêu đứng trước cửa sổ, anh thấy như trái tim mình đang bị siết chặt. Trong thoáng chốc, cơn đau ấy lại khiến anh như ngừng thở. Nỗi đau hiện hữu, rõ mồn một như vậy, khiến anh biết rõ rằng hóa ra anh cũng khao khát có một đứa trẻ là kết tinh tình yêu của hai người như vậy. Một khao khát cháy bỏng. Chỉ vì đó là con của anh và cô. Nhưng ông trời thật tàn nhẫn với anh quá. Hai người không thể nào có con được. Mà thôi, Thượng Đế cũng không hoàn toàn bỏ rơi anh. Ít nhất, số phận đã đưa cô tới bên anh. Kiếp này có cô bầu bạn là đủ. Anh nên thỏa mãn thôi. Dương Tầm Chiêu muốn đi tìm cô, nhưng rồi lại cố nhịn. Anh sợ tâm trạng như thế này sẽ khiến cô hoài nghi. Cô rất thông minh, không chuyện gì có thể qua mắt được cô. Anh không muốn làm cô phải lo lắng hay nặng lòng. Không có con thì thôi vậy, có cô đã là đủ rồi. Tuy trong lòng anh nghĩ như vậy, song trái tim vẫn cứ quặn thắt lại. Một cảm giác đau đớn không thể kìm nén được. Màn đêm buông xuống, bóng tối tràn ngập căn phòng. Bóng dáng anh cũng mơ hồ theo. Nhưng Dương Tầm Chiêu vẫn không bật đèn lên, cứ đứng yên như vậy để mặc bản thân mình chìm ngập trong bóng tối. Thư ký Lưu đứng ở phía sau Dương Tầm Chiêu, lưng anh ta duỗi thẳng tắp, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Lúc này trông chủ tịch thật sự đáng sợ vô cùng. Đó không phải là một nỗi sợ thông thường. Mọi khi chủ tịch vẫn lạnh lùng khó gần, tuy cũng đáng sợ đấy, nhưng anh ta vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng giờ phút này chủ tịch đứng chìm trong màn đêm, cái cảm giác cô đơn tĩnh mịch từ bóng dáng mơ hồ kia làm anh ta lo lắng đến sợ. Sợ rằng chủ tịch sẽ mãi kẹt trong nỗi đau mà không thể vùng ra được. Thư ký Lưu biết chuyện lần này đã ảnh hưởng tới chủ tịch rất nhiều. Anh ta đã đi bên cạnh chủ tịch biết bao nhiêu năm rồi. Đây là lần đầu tiên trông thấy chủ tịch như vậy. Thư ký Lưu biết giờ đây chủ tịch không hề cần sự an ủi. Không một ngôn từ nào có thể xoa dịu anh được. Trừ khi bây giờ mọi chuyện đảo ngược hết. Trừ khi cô bé chính là con của cô chủ. Là con của cô chủ, đương nhiên cũng là con của chủ tịch. Nhưng anh ta cũng hiểu rõ điều đó là bất khả thi. Bọn họ đã điều tra triệt để mọi chuyện rồi. Thật sự bé Kỳ không thể nào là con của chủ tịch và cô chủ được. Vì thế nên giờ phút này Thư Kỳ Lưu không nói thêm lời nào, chỉ lặng lặng đứng sau lưng Dương Tầm Chiêu. Thư Kỳ Lưu cảm thấy chủ tịch thật là đáng thương quá. Chủ tịch vẫn luôn tài giỏi hơn người. Bao năm qua tung hành ngang dọc trong giới làm ăn. Không có gì là không làm được. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện 10 phân vẹn 10 chứ. Chủ tịch yêu cô chủ, nhưng cô chủ lại không hề sinh con được. Nếu chủ tịch chọn ở bên cô chủ thì nhất định không thể có con. Đương nhiên Thư Ký Lưu cũng biết là cho dù thế nào thì chủ tịch vẫn sẽ chọn ở bên cô chủ thôi. Nỗi đau của chủ tịch lúc này đây là hy vọng bị dập tắt. Trong phút chốc khó lòng chấp nhận được. Có đôi khi cơn đau, khi hy vọng bị bóp nghẹt với chính là cơn đau nhức nhối nhất. Thư Ký Lưu nghĩ ngợi rất nhiều. Nhưng Dương Tầm Chiêu không hề hay biết, bởi lúc này đầu óc anh đang trống rỗng, chẳng suy nghĩ được điều gì. Ánh mắt anh nhìn về phía trước, nhưng chính anh cũng chẳng biết mình đang nhìn thứ gì. Giờ phút này anh cho phép bản thân được yên lặng. Dương Tầm Chiêu cứ đứng như vậy suốt đêm, cả một đêm anh không hề động đậy, mảy may. Thư Ký Lưu đứng ở sau lưng anh, mỏi như chân rồi, nhưng chủ tịch đứng yên như thế thì anh cũng không dám động đậy. Sáng hôm sau, ánh mắt trời rọi vào trong phòng, Dương Tầm Chiêu đột nhiên tỉnh táo lại. Đi thôi. Anh cho phép mình được yên lặng, nhưng khoảng thời gian đó không quá lâu, một đêm thôi là đủ rồi. Tuy Dương Tầm Chiêu rất khao khát có một đứa con của anh và cô, nhưng nếu biết sẽ không thể nào có được thì anh sẽ không cho phép bản thân cứ băn khoăn mãi chuyện này. Chắc chắn sẽ buồn bã, nhưng khoảng thời gian yên lặng suốt một đêm cũng đã đủ để anh điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Từ nay về sau anh sẽ không còn suy nghĩ về chuyện có con nữa. Cứ như vậy đi, cứ thế thôi. Đi đâu chứ? Thư Ký Lưu sửng sốt. Câu nói đột ngột của chủ tịch khiến anh ta không kịp hoàn hồn. Chủ tịch đang muốn đi đâu vậy chứ? Đi tìm cô chủ sao? Đi công ty. Dương Tầm Chiêu liếc mắt nhìn Thư Ký Lưu hãy còn ngu ngơ rồi trả lời. Hiếm khi anh chịu giải thích những lời mình nói như vậy. Giọng điệu rất thoải mái. Thư Ký Lưu cũng rất ít khi thấy anh dễ chịu như vậy. Đi công ty à? Thư Ký Lưu nghe vậy thì giật hết cả mình. vẫn chưa kịp định thần lại, chủ tịch cứ đứng tại chỗ suốt đêm, rồi sau đó nói là muốn tới công ty. Tôi nhớ hôm nay ở công ty có một buổi họp. Giọng nói của Dương Tầm Chiêu rất tự nhiên tới nỗi không hề có chút bất thường nào. Lúc này khuôn mặt của anh cũng đã trở về vẻ trầm tĩnh như mọi khi. À, đúng, đúng là có một buổi họp. Thư ký Lưu liên tục gật đầu. Hôm nay ở công ty đúng là có một buổi họp. Ý của chủ tịch là bây giờ sẽ đến công ty họp sao? Mới phút trước, chủ tịch vẫn còn đang yên lặng như thế, sắp hòa vào làm một với không khí xung quanh. Vậy mà bây giờ lại muốn tới công ty mở họp. Sao anh ta cứ cảm thấy như chủ tịch vừa biến thành một con người khác vậy? Dương Tầm Chiêu không thèm để ý tới thư ký Lưu nữa. Anh mở cửa rồi đi thẳng ra ngoài. Thư ký Lưu cũng hoàn hồn lại, vội vã bước theo sau anh. Thư ký Lưu đi sau lưng nên dĩ nhiên không trông thấy những xúc cảm ẩn sâu trong đôi mắt anh. Và thứ xúc cảm ấy cũng chỉ thoáng vụt lên rồi cũng tắt ngúm đi thật mau. Dương Tầm Chiêu làm đúng như những gì anh nói. Tới công ty rồi mở họp. Buổi sáng, Hàn Nhã Thanh vừa thức dậy, liền tới bệnh viện để thăm ông cụ Hàn. Cô vừa rời nhà thì Đường Minh Hạo cũng mau chóng dắt bé Kỳ đi xuống lầu. Bà nội, ông cố, bà cố, tụi con đi tới bệnh viện thăm ông cố Hàn với mẹ đi. Đường Minh Hạo vừa nói vừa đi thẳng ra bên ngoài. Ôi, mẹ hai đứa đã đi mất rồi, để bà đi với hai đứa. Phạm My nghĩ có thể Hàn Nhã Thanh đã đi rồi nên vội đứng dậy, định sẽ đi với hai đứa nhỏ. Bà nội, bà không cần đi cùng tụi con đâu, mẹ đang đợi tụi con ở bên ngoài kìa. Mẹ con tụi con đã hẹn trước rồi. Đường Minh Hạo nói liền một lèo, vừa nói vừa bước ra ngoài. À, vậy được, hai đứa đi chậm thôi, đừng vội quá coi chừng ngã đó. Phạm My nghe câu nói này, đã hẹn trước với Hàn Nhã Thanh, thì nghĩ rằng Hàn Nhã Thanh đang ở bên ngoài đợi, thế nên bà cũng không lo lắng nữa. Trước giờ bé Đường Minh Hạo vẫn luôn rất hiểu chuyện, làm gì cũng biết đắn đo chứ không nói bậy bạ. Hai cô cậu bé đáp lời bà rồi chạy vụt ra ngoài. Lúc hai bé ra ngoài thì Hàn Nhã Thanh đã đi được một lúc rồi. Chú Lưu ơi, mau mau vào, đi với tụi con. Bé Đường Minh Hạo cũng biết nếu tìm tài xế khác thì kế hoạch sẽ đổ vỡ. Chỉ có chú Lưu mới chịu đưa hai đứa đi. Công việc trong nhà họ Đường được phân công rất rõ ràng. Buổi sáng ai cũng bận việc của mình, không để ý tới hai cô cậu. Hai đứa nhỏ vội vã lên xe, chạy khỏi nhà họ Đường. Cậu chủ nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu? Chú Lưu tài xế nhìn hai đứa bé hỏi, miệng nở nụ cười. Hai nhóc này đúng là rành quá đi mà. Đi Dương Thị. Đường Minh Hạo trả lời ngay. Dương Thị là tới bắt cậu ba Dương sao? Hôm nay muốn tới thẳng công ty tìm người à? Chú Lưu tài xế khẽ nhíu mày. Hai cô cậu này muốn bắt cậu ba Dương sao? Bé Đường Minh Hạo không trả lời, mà anh hai không trả lời chắc chắn Đường Vũ Kỳ cũng sẽ không nói gì. Anh hai đã nói rồi, không thể để ai biết kế hoạch của hai người được. Đây là bí mật giữa cô bé và anh hai. Nhưng mà chú Lưu nói không đúng tí nào. Bé không phải tới chặn đường ba, bé muốn tới gặp ba, tới để nhận ba mà. Đó chỉ là ba của bé, bé cần gì phải bắt chứ. Rõ ràng bé đang định tặng cho ba một điều ngạc nhiên thật là vui, cực kỳ vui. Ừm, khi ba gặp cô, chắc chắn sẽ rất rất vui. Sau khi đi tới Dương Thị, Đường Minh Hạo không xuống xe ngay. Cậu cúi xuống bên tai Đường Vũ Kỳ dặn dò vài câu, sau đó liền bảo bé Đường Vũ Kỳ xuống xe. Cậu chủ nhỏ, cậu không đi vào sao? Chú Lưu trông thấy bé Vũ Kỳ xuống xe một mình thì thấy hơi ngạc nhiên và cũng lo lắng nữa. Một mình cô chủ nhỏ có ổn không đây? Đây là công ty của ba con tới tìm ba mà, sao lại không ổn được chứ? Đường Vũ Kỳ nhanh nhỏ trả lời, sau đó liền nhảy xuống xe. Sau khi xuống xe, cô bé liền đi thẳng vào công ty Dương Thị. Lần trước cô bé và anh hai đã từng tới đây rồi, nhưng bây giờ cô trực bàn lễ tân đổi thành người khác rồi, người đó không biết mặt cô bé. Đường Vũ Kỳ biết Dương Thị này muốn gặp ba thì phải hẹn trước. Cô bé không hẹn trước thì tiếp tân sẽ không cho đi vào. Vũ Kỳ đang suy nghĩ xem phải làm sao thì cô tiếp tân mới chịu cho mình vào. Bỗng đúng lúc này cô bé vừa hay trông thấy Thư Ký Lưu đang xuống lầu. Hai mắt cô bé sáng rỡ, vội vàng chạy về phía Thư Ký Lưu rồi chắn trước mặt anh ta. Thư Ký Lưu cúi đầu xuống khi trông thấy đó là Đường Vũ Kỳ, liền ngây cả người ra. Bé cưng, sao bé lại ở đây vậy? Sao tự nhiên bé Vũ Kỳ lại tới công ty? Chuyện gì vậy chứ? Anh ta thật sự rất thích cô bé. Vốn tưởng rằng bé chính là con ruột của chủ tịch, nhưng quá trình kiểm tra đã chứng minh cô bé không phải là con của chủ tịch. Anh ta biết sau khi chủ tịch biết tin này thì đã rất thất vọng, cũng rất đau lòng. Vậy nên lúc này khi thư ký Lưu nhìn thấy cô bé thì anh ta cũng đã rất băn khoăn. Ai đi với con vậy? Thư ký Lưu thấy Đường Vũ Kỳ chỉ có một mình thì khẽ cau mày. Bé cưng còn nhỏ như vậy, sao người lớn trong nhà lại để bé đi khắp mọi nơi như vậy chứ? Con tới tìm ba, chú dẫn con đi gặp ba đi. Bé Đường Vũ Kỳ nhìn anh ta, hai mắt long lanh, khuôn mặt lộ vẻ hân hoan. Hôm nay bé tới để chính thức nhận bà. Đúng vậy, là chính thức, là rất chính thức. Lần này nhất định sẽ không có một sai sót gì đâu. Anh hai đã lên kế hoạch rất kỹ lắm rồi. Thư ký Lưu giật mình, mặt hơi tái đi. Tìm ba? Người ba mà bé cưng nói là ai vậy? Nếu mọi chuyện vẫn chưa được điều tra rõ ràng, thì thư ký Lưu vẫn có thể chừa cho mình một chút hy vọng mong manh. Nhưng sự thật đã rõ ràng rành rành. Bé cưng không phải là con của chủ tịch. Cô bé mới chừng ấy tuổi, tới Dương Thị tìm ba. Người đó là ai? Anh ta đã tra ra được mẹ của cô bé là Hứa Dinh Dinh. Cô ta mang thai trước khi kết hôn, không rõ cha đứa trẻ là ai. Con nói chú nghe, ba con là ai? Thư ký Lưu kéo Đường Vũ Kỳ qua một góc, rồi nhỏ giọng hỏi. Anh ta muốn thử xem có thể thăm dò được chút tin tức hữu dụng nào từ bé không. Tuy chuyện cô bé không phải là con của chủ tịch đã được làm rõ, nhưng anh ta thật sự thích cô bé này, cũng rất tò mò ba của đứa bé là ai. Ba của con là chủ tịch của mấy chú á? Đường Vũ Kỳ nhìn thẳng vào anh ta, vẻ mặt nghiêm túc. Nghiêm túc như đang nói lại một sự thật hiển nhiên vậy. Thư ký Lưu nghẹn lời, lặng lặng thở dài một hơi. Anh ta cũng mong đó là sự thật, nhưng không phải như vậy. Không thể chỉ vì một câu nói ngây thơ của trẻ nhỏ mà tiếp tục lừa dối bản thân được. Hơn nữa, chuyện này đã ảnh hưởng rất lớn tới chủ tịch. Tối qua chính anh ta đã tận mắt trông thấy dáng vẻ buồn đau, thất vọng tới đến độ tuyệt vọng của chủ tịch. Nếu không có cô chủ, anh ta thật sự sợ chủ tịch sẽ không chịu đựng được nữa. Cái cảm giác có hy vọng rồi lại nhận ra mình vừa mừng hụt có đôi khi sẽ khiến người ta tuyệt vọng vô cùng. Anh ta không muốn để chủ tịch trải qua nỗi đau đó thêm lần nữa. Nhưng anh ta cũng không muốn khiến bé cưng phải thất vọng, nhất là khi nhìn vào đôi mắt tràn ngập hy vọng của cô bé. Thư ký Lưu lại mềm lòng. Sao con lại cho rằng chủ tịch là ba con? Ông ấy vốn là ba con mà. Bé Đường Vũ Kỳ nhìn anh ta, giọng nói chắc như đinh đóng cột. Điều này không phải là do bé tự nghĩ đâu, mà là sự thật. Vậy mẹ con là ai? Hai mắt của Thư ký Lưu lập lòe. Vấn đề này mới là quan trọng nhất. Chỉ cần biết điều này thì mọi chuyện sẽ rõ thôi. Nhưng ngay sau đó Thư ký Lưu lại thầm cười bản thân. Rõ ràng anh đã điều tra ra mẹ của cô bé là Hứa Dinh Dinh rồi. Còn hy vọng câu trả lời gì khác nữa? Đường Vũ Kỳ ngước mắt lên nhìn anh ta, không nói lời nào. Vẻ mặt cô bé như đang dè biểu anh ta đúng là tên ngốc vậy. Con muốn gặp ba, chú dẫn con đi gặp ba đi. Đồng Vũ Kỳ không muốn nói chuyện với người ngốc. Con nói người ta cũng không hiểu, cô bé muốn gặp và nói với ba. Thư ký Lưu cũng nhận ra bé cưng không có ý muốn nói cho mình. Nhưng anh ta cũng đã biết đáp án rồi. Không cần hỏi nhiều làm gì, vừa nãy là do anh ta bị lãng chút thôi. Thư ký Lưu thở dài nhìn Đồng Vũ Kỳ, đoạn anh ta nói với chất giọng dịu dàng nhất có thể. Chủ tịch đang họp rồi. Vậy chú đưa con tới văn phòng của ba đi, con đợi ba trong đó là được. Bé Vũ Kỳ thể hiện mình là một bé gái hiểu chuyện, không muốn gây phiền khi ba làm việc. Thư ký Lưu lại nghẹn lời. Trong một chốc, thư ký Lưu thật sự không biết nên nói gì cho phải. Bé cưng đáng yêu như vậy lại còn hiểu chuyện nữa chứ. Anh ta thật tình không nỡ từ chối. Nhưng rồi anh ta lại nghĩ tới dáng vẻ tối qua của chủ tịch. Chỉ sợ khi chủ tịch thấy cô bé thì sẽ đau lòng hơn, sẽ khổ sở hơn. Thư ký Lưu sợ chủ tịch sẽ kích động quá. Vì thế nên anh ta không thể đồng ý với yêu cầu của cô bé được. Chú không muốn dẫn con tới gặp ba ư? Cô bé nhìn thư ký Lưu, khuôn mặt lộ rõ vẻ ấm ức. Đôi môi khẽ mím lại như đang muốn khóc. Chú... Thư ký Lưu trông thấy cô bé rưng rưng sắp khóc thì hơi sút ruột. Thật lòng anh ta không muốn khiến cô bé buồn đâu, không hề. Làm cô bé buồn anh ta sẽ rất đau lòng, lương tâm sẽ bứt rứt, sẽ cảm thấy đó là một tội ác. Nhưng anh ta không thể nào vì một cô bé mà không thèm lo nghĩ tới chủ tịch được. Đường Vũ Kỳ là một đứa trẻ rất thông minh, từ nhỏ đã học từ Hàn Nhã Thanh cách quan sát ngôn ngữ cơ thể của người khác. Tất nhiên cũng nhận ra sự bối rối và khó xử của thư ký Lưu lúc này. Thế nên bé Đường Vũ Kỳ siêu thông minh quyết định sẽ ra đòn chí mạng của mình. Chỉ cần xài chiêu này thì chắc chắn không có một ai có thể chống cự lại được. Ngay sau đó bé Đường Vũ Kỳ lại mím môi, cảm xúc uất ức được cô bé tái hiện một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Và rồi từng giọt nước mắt từ từ lăn xuống. Nước mắt của cô bé đột ngột rơi, sau đó liền ào ạt như vòi nước. Bé Đường Vũ Kỳ không khóc ra tiếng, cũng không ầm ĩ, chỉ lặng lặng ấm ức mà rơi lệ thế thôi. Làm ai thấy bé như vậy cũng đau xót không nguôi. Tuy đang lặng lẽ rơi lệ, nhưng bé Vũ Kỳ vẫn mở to hai mắt nhìn thư ký Lưu chằm chằm. Đường Vũ Kỳ muốn nói rằng tuyệt chiêu này của cô bé không phải là ai cũng làm được đâu nhé. Bé ngoan, đừng khóc nữa mà. Thư ký Lưu thấy cô bé như vậy thì lòng đau như sắt muối. Tội lỗi quá. Anh ta chọc cô bé khóc luôn rồi. Lúc này thư ký Lưu thậm chí còn đâm ra ghét chính mình. Sao anh ta có thể làm cho cô bé khóc như vậy? Sao có thể chứ? Đường Vũ Kỳ nghe anh ta nói vậy thì nước mắt càng rơi nhiều hơn. Cô bé không nói một lời, cứ nhìn chằm chằm vào thư ký Lưu như vậy. Trong thoáng chốc, thư ký Lưu cảm thấy mình như một tên ác nhân ác đức, không thể tha thứ vậy. Rồi, được rồi, chú chịu con rồi đó, chú dẫn con đi gặp chủ tịch là được chứ gì. Thư ký Lưu không tài nào thoát được đòn tấn công bằng nước mắt của cô bé. Anh cũng cảm thấy không ai chống lại được cái chiêu này đâu. Bởi nếu từ chối cô bé như vậy, anh sẽ cắn rứt lương tâm cả đời mất. Lúc này thư ký Lưu cảm thấy nỗi buồn của chủ tịch có thể tạm gác qua một bên. Mà thật sự là đòn tấn công bằng nước mắt của cô bé lúc này đã khiến anh quên khuấy đi mất chủ tịch của mình. Đợi đến khi anh đã đồng ý với cô bé rồi thì mới sực nhớ ra, nhưng đã muộn. Giờ anh đổi ý có còn kịp không? Thật ư? Không lừa con đó chứ? Đang lúc thư ký Lưu còn lưỡng lự thì lại chợt nghe thấy tiếng cô bé nức nở hỏi mình. Trong giọng điệu còn có vẻ ấm ức nữa. Cô bé nghe anh đồng ý cũng không tỏ ra vui mừng gì, vẫn tỏ ra vô cùng ấm ức, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Dáng vẻ này của cô bé khiến thư ký Lưu không thể nào lật lọng được. Không, không lừa con đâu. Thư ký Lưu thở dài một tiếng rồi kiên trì đồng ý với cô bé. Giờ anh còn cách gì đâu, đành phải đồng ý với cô bé trước đã. Lúc này chủ tịch vẫn đang họp, bé cưng có lên đó cũng không thể gặp chủ tịch ngay được. Lát nữa anh phải nghĩ cách khác thôi, để coi thử coi có cách nào dỗ cô bé không. Chỉ cần bé cưng không khóc. Đi nào, chú đưa con lên đó. Thư ký Lưu quyết định sẽ đưa cô bé lên lầu đã. Những chuyện từ từ tính sau. Đi thôi. Bé Đường Vũ Kỳ mím mím môi, khẽ nức nở, vẫn cứ ủ rũ như vậy. Thư ký Lưu ngạc nhiên. Theo lý thuyết thì con nít đều sẽ rất dễ dỗ. Anh cũng đã đồng ý với bé cưng rồi, nhẽ ra cô bé nên vui tươi hớn hở mới phải chứ. Tại sao cô bé vẫn có vẻ ấm ức buồn rầu như vậy? Thậm chí anh ta còn thấy bé cưng còn buồn hơn cả trước nữa. Tại sao vậy chứ? Tuy không biết lý do là gì, nhưng thư ký Lưu đã nhận rõ được một chuyện. Đó là bé Vũ Kỳ chắc chắn sẽ không dễ bị dụ. Thư ký Lưu đã đoán rất đúng. Tất nhiên bé Đường Vũ Kỳ siêu thông minh, sẽ không dễ gì bị qua mặt. Cô bé biết nếu lúc này mình tỏ ra vui vẻ thì thư ký Lưu dễ dàng cảm thấy là dỗ được mình rồi. Lúc sau chưa chắc thư ký Lưu sẽ đưa mình đi gặp ba. Lúc nãy cô bé đã nhận ra là thư ký Lưu không hề muốn để mình gặp ba. Tuy cô bé không biết lý do tại sao, nhưng lại rất chắc chắn bản thân không nhìn lầm. Hôm nay cô bé tới đây là muốn tạo cho ba một bất ngờ thật vui. Vì vậy nên bằng mọi cách phải khiến cho thư ký Lưu đưa mình lên đó. Vậy nên Đường Vũ Kỳ đành phải dùng chiêu thôi. Chỉ khi cô bé cứ buồn bã ấm ức như vậy thì mới có thể buộc được thư ký Lưu dẫn bé tới tìm ba. Tuy cô bé không lợi hại được như mẹ, nhưng cũng có thể hiểu kha khá tâm lý của người khác, đặc biệt là kiểu người giống như thư ký Lưu. Thư ký Lưu là một người ngây thơ dễ bịp, nói trắng ra là quá ngốc. Anh ta chính là loại người dễ lừa nhất. Người như vậy lại được làm việc cạnh ba, điều đó khiến cô bé có chút lo lắng về chỉ số thông minh của ba mình. Nếu lúc này thư ký Lưu mà biết được cô bé đang nghĩ gì thì chắc sẽ tức tới độ muốn đột quỵ luôn. Nhưng đúng như những gì mà bé Đường Vũ Kỳ đã đoán trước, thư ký Lưu thấy cô bé vẫn có vẻ uất ức, buồn bã thì lòng anh ta nặng trĩu. Trong thoáng chốc cũng không dám suy nghĩ chiêu trò gì nữa, sợ không cẩn thận sẽ làm bé cưng rơi lệ. Nước mắt của cô bé nhiều như nước suối vậy, bảo rơi liền rơi ngay, mà đã rơi thì sẽ rơi không dứt. Thư ký Lưu bất lực thở dài một hơi, thật sự không dám qua loa cho có, cuối cùng buộc phải dẫn theo Đường Vũ Kỳ và thang máy riêng của chủ tịch để lên tầng trên. Nhưng lúc này cô Ba Dương thật sự là đang mở họp. Sau khi thư ký Lưu đưa bé Đường Vũ Kỳ lên lầu thì mới chợt nhớ ra là lúc nãy mình xuống dưới có chuyện rất quan trọng. Vậy mà sau khi trông thấy bé cưng, anh ta quên sạch sẽ nhiệm vụ mà chủ tịch đã giao. Lúc này chủ tịch đang ở trong phòng họp chờ anh ta. Bé ngoan, đây là văn phòng của chủ tịch, con ở đây đợi nhé. Chú còn có việc phải làm. Thư ký Lưu dắt cô bé tới trước văn phòng rồi mở cửa. Đến lúc này bé cưng đang vui tươi hớn hở thì